Chân Tiên, chương 682. Đánh chết ngươi, con tạp mao điểu này. Hạ, góc truyện audio.com, một đạo tinh mang như điện quang, còn nhanh hơn cả lưu tinh trong chốc lát đã xuyên qua cái duy ngã độc tôn trảo cương kia. Cự trảo không hề có chút lực ngăn cản nào, trực tiếp hóa thành hư vô. Chất liệu luyện chế cấm thần tiên phù rất đặc thù, cơ hồ có thể so sánh với chấn minh ngọc bia, không gì phá nổi, chỉ cần tuyển định mục tiêu thì ở giữa vô luận có cái gì ngăn cách cũng đều hóa không, sau đó tiến tới giam cầm mục tiêu. Quả nhiên, trảo cương bị đánh tan mà tốc độ của cấm thần tiên phù vẫn không giảm, giống như thuấn di trong sát na đã đến trước mặt Kim Bằng Vương. Trong lúc Kim Bằng Vương còn đang kinh ngạc không hiểu thì nó đã bắn vào trong cơ thể hắn. Cấm thần tiên phù trực tiếp bắn vào trong thân thể của Kim Bằng Vương, trong chốc lát Kim Bằng Vương liền cảm thấy như có một tấm lưới vô hình bao phủ lấy hắn. Kinh mạch trong người không ngừng ngỏ lại, tiên lực trong cơ thể theo đó cũng không ngừng giảm bớt. Chỉ thoáng chốc đã giảm đi một phần lớn lực lượng của Kim Bằng Vương, tu vi của hắn từ hư không hậu kỳ trực tiếp hạ xuống hư không trung kỳ. Đây là pháp bảo gì? Tu vi của Kim Bằng Vương vậy mà bị hạ xuống một cấp độ khiến hắn hoảng sợ hô to một tiếng, khí thế rớt xuống cả ngàn trượng. Đây là thái cổ thần phù cấm thần tiên phù, cổ thần quát lớn một tiếng rồi nói tiếp, bách ngồi đáy giếng mà cuồng vọng tự đại, hôm nay lão tử sẽ đánh chết con tạp mao điểu nhà ngươi. Vừa nói, sáu thanh tiên phù trong tay cổ thần liền biến mất, cánh tay vung lên, lập tức đánh ra một đạo trường cương. Trường cương thuần một màu thanh sắc trong chốc lát liền hóa thành ngàn trượng từ trên trời vỗ xuống Kim Bằng Vương. Cổ thần đối với Kim Bằng Vương đã tức giận tới cực điểm, sử dụng tiên phù không đủ, hắn muốn dùng tay trần đánh chết tên tạp mao điểu này mới hả giận. Đám cường giả yêu tộc lại một lần nữa trợn mắt há mồm. Một chảo vừa rồi của Kim Bằng Vương, họ đều cảm nhận được khí tức tử vong, cho nên họ cho rằng cổ thần hẳn là phải chết, có muốn trốn cũng không trốn được. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, cổ thần không chỉ nhanh chóng phá nát không gian giam cầm của Kim Bằng Vương mà cự trảo khủng bố kia cũng hóa thành hư vô, ngay cả tu vi của bản thân cũng bị hàng thấp một cấp. Thực lực của Kim Bằng Vương đại giảm, bằng với cấp bậc của thần Giao Vương, hơn nữa thần Giao Vương vốn là hoang thú, cùng cảnh giới tu vi thì luận thực lực thần Giao Vương còn muốn mạnh hơn. Bất quá cấm thần tiên phù chỉ có thể giam cầm tiên lực tu vi của Kim Bằng Vương, lực lượng thân thể của hắn vẫn y nguyên như cũ là thân thể của cường giả hư không hậu kỳ, cho nên thực tế thực lực của hắn cũng sàn sàn với thần Giao Vương. Thần Giao Vương vừa rồi đã bại dưới tay cổ thần, bởi vậy có thể thấy được giờ phút này Kim Bằng Vương đã không còn là đối thủ của cổ thần. Do đó cổ thần từ tuyệt đối yếu thế đã biến thành tuyệt đối ưu thế, hoàn toàn chuyển bại thành thắng. Biến hóa như vậy bảo sao không khiến đám cường giả yêu tộc kinh hãi. Đối mặt với bổn nguyên mộc ấn của cổ thần đánh xuống, hai mắt Kim Bằng Vương co rút lại, hắn từ bên trong trường ấn này cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, cái này nhìn như một đạo trường ấn thanh sắc bình thường nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó cũng khiến Kim Bằng Vương cảm thấy sợ hãi. Cổ thần, bổn đế hôm nay quyết không tha cho ngươi, bảo đảm ngươi sẽ. Góc truyện audio.com, không được chết yên lành. Tu vi của Kim Bằng Vương bị cấm chế nên đối mặt với bổn nguyên mộc ấn của cổ thần hắn thập phần giận dữ, gào lên đồng thời hai tay cong lại đánh ra một kích, hai đạo cự đại kim sắc cự trảo bắn ra. Xoẹt, hai cái cự trảo đánh lên bổn nguyên mộc ấn lập tức đem bổn nguyên mộc ấn xé thành hai nửa. Nhưng bổn nguyên mộc ấn cũng không phải bình thường, trường ấn sẽ hóa thành tiên lực nhàn nhòa. Sau khi bị xé làm hai, trường ấn vẫn tiếp tục nện xuống Kim Bằng Vương. Ngũ hành bổn nguyên ấn, tất cả đều nặng vô cùng, một giọ bổn nguyên thủy cũng có sức nặng như một ngọn núi cao ngàn trượng, mà bổn nguyên mộc cũng không kém hơn chút nào, mỗi tia bổn nguyên năng lượng đều có sức nặng như một ngọn núi cao vạn trượng. Vô số tia bổn nguyên mộc như mưa rơi xuống đầu Kim Bằng Vương. Nguy hiểm, cái này tựa hồ là bổn nguyên mộc, nội tâm Kim Bằng Vương run lên, cổ thần có thể thi triển ra bổn nguyên công kích nói rõ hắn đã có được bổn nguyên mộc mà bổn nguyên thủy lúc trước Kim Bằng Vương đã tận mắt chứng kiến cổ thần thu lấy. Có được bổn nguyên chính là có thể đạt được lực lượng của một vị đại đế từng tung hoành cổ hoang. Được hai cái bổn nguyên thì càng có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi. Người vô địch thiên hạ chỉ có thể là Kim Bằng Vương ta, tuyệt đối không phải là ai khác. Nghĩ tới đây, sát cơ trong lòng Kim Bằng Vương đối với cổ thần càng thêm dày. Nhìn bổn nguyên mộc đang rơi xuống, kim quang trên người Kim Bằng Vương mãnh liệt bành trướng, trong chốc lát hắn đã hóa thành một con kim sắc thiên bằng mấy ngàn trượng, toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt. Nguồn chuyện phun, hai cánh Kim Bằng Vương vỗ mạnh tạo ra từng cái vòi rồng lớn chừng 5-6 trượng. Cực trảo to mấy trượng của hắn liền đánh cho bổn nguyên mộc thành phấn toái. Sau khi hao tâm tổn sức chín châu hai hổ hắn mới có thể ngăn trở vô số bổn nguyên mộc rơi xuống. Còn không đợi Kim Bằng Vương phá hủy hết bổn nguyên mộc, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một cái ngân sắc cự trường ngàn trượng. Sau đó là tiếng quát của cổ thần, tạp mao điểu, lão tử sẽ tát chết ngươi. Kim Bằng Vương vừa mới cực lực ngăn trở bổn nguyên mộc chưa kịp phản ứng thì đã bị bổn nguyên thủy ấn đánh bay ra mấy ngàn trượng. Trong hư không lóe lên một đạo kim quang thật chói mắt, Kim Bằng Vương bị bổn nguyên thủy ấn tát một cái rụng sạch lông mao trên người. Một đạo tàn ảnh xẹt qua hư không, cổ thần nhoáng một cái đã vượt qua khoảng cách ngàn trượng tiến tới chỗ Kim Bằng Vương. Khoảng cách thuấn di của cổ thần đạt tới khoảng 2.000 dặm, hiện giờ Kim Bằng Vương chỉ cách cổ thần không quá vạn trượng, cho nên chút khoảng cách như thế này với cổ thần chỉ cần lóe lên liền tới. Cổ thần, chết đi cho ta. Ức vạn kim cương chảm. Kim Bằng Vương quát lớn một cái rồi đình chỉ di động, đôi cánh giang rộng chừng hơn 2.000 trượng mãnh liệt rung động, trong phút chốc vô số kim sắc lông vũ từ trên người Kim Bằng Vương nổ bắn ra một rậm rạp giống như bạo vũ đột kích, nhìn qua đúng là phải hơn ức vạn cái. Mỗi một cái lông vũ đều tỏa ra kim sắc cương mang, như một chuôi thần binh lợi khí, lực công kích cực mạnh, không thua gì thượng phẩm tiên bảo. Ức vạn kim sắc lông vũ đánh xuống, cũng giống như ức vạn kiện thượng phẩm tiên bảo công kích, lực công kích mạnh đến nỗi trừ khi là hợp đạo kỳ chưa từ đại tiên mới có thể. Góc truyện audio.com, lấy lực phá được, cường giả dưới hợp đạo kỳ nếu không có vô thượng tiên bảo phòng ngự thì dưới công kích này của Kim Bằng Vương chỉ có nước thân tử đạo tiêu, thần hình câu diệt. Ức vạn kim cương chảm là một đại tuyệt chiêu của Kim Bằng Vương, cho dù thực lực cao hơn hắn là Ngô Tinh Cơ Nghiêu, Độ Thiền Đại Sư nếu không có vô thượng tiên bảo phòng ngự cũng khó mà tiếp được một kích này. Cách chương.